Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà mắt không hề nhìn về phía Ngọc Yến. Ngọc Yến đi đến xoa bóp bả vai của anh rồi cất lời. Thư giãn một chút đi mà. Khắc Huy thả lòng nhìn Ngọc Yến. Hai tay Ngọc Yến không yên phận, tiếp tục di chuyển trên cơ thể của anh. Thấy ly rượu ở kế bên, Ngọc Yến cầm đổ lên chiếc váy mỏng đang mặc. Chiếc váy vốn đã rất mỏng rồi, khi bị ướt lại càng thêm dính sát vào cơ thể. Diệu Phương mỗi đêm nằm bên cạnh anh như một cái xác không hồn. Anh chỉ ôm cô mà không động đến cô. Anh không động cô bởi vì anh sợ rằng mình lại nhớ lại chuyện trước mà làm tổn thương cô. Anh sợ rằng chính anh sẽ cảm nhận được cô đã thuộc về một người đàn ông khác mà không phải là anh. Nhưng anh vẫn muốn giữ cô lại bên mình bởi vì anh không muốn xa rời cô. Anh sợ sẽ mất đi cô như là 5 năm trước. Khắc Huy là một người đàn ông phóng túng. Anh cũng muốn được tùy tiện. Nhưng trong đầu anh lúc này hiện rõ lên hình ảnh của Diệu Phương khóc vào đêm hôm ấy. Hình ảnh của cô chủ động gỡ cúc áo, hình ảnh từng đường nét trên cơ thể cô, từng đêm cô nằm bên cạnh anh mà anh chỉ có thể kiềm chế bản năng của chính mình. Anh đứng dậy, Ngọc Yến lao đến hôn anh, đẩy anh dần dần đi đến giường. Khi đến chân giường rồi, hai thân thể nặng nề ngã xuống, anh lao vào cô như là hổ đói. Trong mắt anh lúc này, người con gái trước mặt và người con gái anh nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Diệu Phương dần dần chiếm lĩnh lấy đôi mắt của anh. Tối đến, Khắc Huy về căn biệt thự sớm như bình thường. Có lẽ anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô. Đúng lúc này thì điện thoại reo lên. Alo. Thưa Âu Tổng, Trần Võ Tổng đã có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy ạ. Anna nói với chất giọng gấp gáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp qua Mỹ. Tạm thời phiền thư ký Anna chăm sóc, giúp cho Trần Võ Tổng. Còn công việc ở Roya, trợ lý của tôi sẽ giảm bớt gánh nặng cho cô. Ừ, cảm ơn Phó Tổng, Anna nói. Bước vào ngôi biệt thự thì tất cả im lặng, trong lòng anh có một chút hụt hẫng. Nhìn đồng hồ mới chỉ tới 6 giờ, cô cũng chưa về thì phải. Vừa tan sở lúc chiều, cô tranh thủ thời gian vào thăm ba. Ba cô đang nằm ở bệnh viện lớn trung tâm thành phố. Chỉ còn vài ngày nữa ông sẽ phẫu thuật. Nhìn ba nằm trên chiếc giường với gương mặt trắng bệch không một chút sức sống, thì trong lòng cô bỗng xót xa. Mẹ cô còn gầy gộc hơn rất nhiều. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra là Chính Phong. Có lẽ đang tìm cách gặp cô mấy bữa nay, nhưng không được. Chính Phong à, mấy ngày nay chị có ghé thăm ba, nhưng không gặp được em. Diệu Phương nói khi thấy em trai của mình bước vào. Hôm nay lớp em được về sớm. Chị Hai à, em muốn hỏi chị một số việc, đề tài của trường đại học, chúng ta ra ngoài đi. Ba cô tuy nghe không được, nhưng ông có thể hiểu được. Mẹ cô cũng ở đó, nên tốt nhất là hai người cần đi ra ngoài. Cô gật đầu, bởi vì cô hiểu Chính Phong muốn điều gì. Có lẽ cũng nên cho cậu em trai này biết tất cả sự thật. Ra ngoài khu công viên bệnh viện, Diệu Phương ngồi trên ghế đá. Chính Phong dựa người vào cây cổ thụ, hai tay bò vào túi quần. Chính Phong cũng đã trưởng thành rồi. Cô chợt nhận ra điều này khi nhìn em trai. Vẫn là anh ta sao? Chính Phong có vẻ hơi nhếch môi mà cất lời. Cô gật đầu nhẹ nhàng. Chính Phong thật ra lúc nãy đi ra công viên của bệnh viện, đằng sau cô, gió thổi vào tóc cô. Đã vô tình nhìn thấy một dấu vết đo đỏ trên cổ của cô. Là một người thanh niên đã trưởng thành, tất nhiên Chính Phong biết đây là gì. Rất là tức giận, nhưng cậu chỉ có thể vò tay thành nắm đấm để trút hận mà thôi. Khắc Huy thì không động vào cô, nhưng những dấu vết đỏ trên cổ hầu như ngày nào cũng là dấu vết mới. 5 năm trước, mẹ anh ta đã hại gia đình của mình. 5 năm sau anh ta lợi dụng tình hình gia đình để bức ép chị. Chính Phong nói, chất giọng có một chút đáng sợ. Anh ta nhất định sẽ phải trả giá. Em cũng thấy tình hình của gia đình mình rồi đó. Anh ta cố tình hại gia đình mình. Mục đích của anh ta chẳng phải là quá rõ ràng hay sao? Cô nhẹ giọng cất lời. Sao chứ? Chính là do anh ta làm sao? Vậy thì tại sao anh ta phải giúp chúng ta? Không phải là giúp, mà anh ta đã lợi dụng chuyện này để bức chị có đúng không? Những lời nói của Chính Phong giống như là những ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim cô không thương tiếc. Anh ta chỉ muốn gây khó dễ cho chị và gia đình của mình, nên mới làm xí nghiệp ra nông nỗi này. Giọng nói của Diệu Phương có một chút chua chát. Điều này là không có khả năng. Chính Phong nói với chất giọng cho vô cùng chắc chắn. Nghe thấy vậy thì Diệu Phương đưa ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía cậu em trai. Theo như tất cả những gì em biết, bà kinh doanh không cảnh giác với đối phương nên đã bị hại. Công ty của chúng ta bị hại là một chi nhánh của tập đoàn Kinh, tập đoàn đối đầu với tập đoàn Georgia của anh ta. Chính Phong chậm rãi cất lời. Điều này làm sao có thể? Diệu Phương ngơ ngác thật sự là không hiểu. Khắc Huy không phải là người hại gia đình cô, anh chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net